Hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, suýt chút nữa là lại thổ huyết, nhưng vẫn là cắn răng kìm lại, hắn biết nếu mình không kiên trì được thì cũng sẽ không có cơ hội cứu được Liễu Hàn Yên. Hừ, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hắc La Sát khinh thường cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa tung chiêu phi điều tận, băng vũ màu đen lúc nãy vừa tản đi, giờ lại không ngừng lao về phía Tần Xuyên. Cái gì, nhìn thấy vô số những con chim màu đen bao vây hắn vào chỗ chết, trong mắt Tần Xuyên hiện lên tia kinh ngạc, cuối cùng mình đã cảm nhận được sự khủng bố của tông sư. Chân khí trong cơ thể của võ giả đều có cực hạn, nếu trong thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều, thì phải ngồi xuống vận công mới có thể nhanh chóng khôi phục, thậm chí nếu trong nháy mắt sử dụng quá nhiều chân khí, thì phải nghỉ ngơi một lát mới có thể ngưng tụ được lượng chân khí lớn. Võ giả tu vi càng cao, có thể bạo phát càng nhiều tu vi trong thời gian ngắn, uy lực cũng càng lớn hơn. Chiêu phi điều tận này của Hắc La Sát diện tích bao phủ cực lớn, thời gian duy trì cực dài, giống như cầm súng máy Gatling 10 khung hạng nặng càn quét liên tục vậy. Chiêu này chỉ cần 3 giây đã đủ để giết vài võ giả tiên thiên sơ cấp, nhưng chiêu thức biến thái như vậy mà y vẫn có thể xuất chiêu liên tiếp. Đủ để có thể thấy được e là có 4-500 võ giả tiên thiên sơ cấp đến đây cũng không phải là đối thủ của một tông sư. Chỉ cần sự tàn ác của tông sư này chẳng khác gì gã đồ sát vậy thì tông sư giống như đạn hạt nhân, lực sát thương quá kinh khủng. Quan trọng là chân khí tông sư, đã có sự khác biệt với chân khí võ giả tiên thiên, Tần Xuyên cảm nhận được rõ chân khí của tông sư là. Cảm nhận, rất khác biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói chân khí của võ giả hậu thiên là thể khí, vậy thì chân khí của võ giả tiên thiên tương đương với thể lỏng, còn chân khí của tông sư giống như thể rắn. Cùng với chất lượng không ngừng tăng cao, tính ổn định, lực xuyên thấu, lực sát thương cũng tăng gấp đôi, hơn nữa cũng phức tạp hơn, khó mày mò hơn. Rõ ràng nhất đó là thanh liên kiếm giáp của Tần Xuyên, chỉ trong vòng vài giây đã bị đánh xuyên, đây là điều võ giả tiên thiên cao cấp gần như không thể làm được. Tiếc là Tần Xuyên căn bản chẳng có thời gian để cảm nhận được chân khí cảnh giới tông sư cụ thể có gì huyền diệu, vì hắn cảm thấy mình đã không thể chống đỡ thêm lần tẩy lễ điên cuồng này nữa rồi. Huống hồ có quỷ mới biết tên quái vật bất nam bất nữ này có thể xuất được bao nhiêu chiêu như vậy. Liều mạng, Tần Xuyên nghiến răng, tránh né để éo dài trận chiến cũng không có cơ hội, đành phải mạnh mẽ phản công rồi. Lôi vũ, Tần Xuyên chống đỡ thanh liên kiếm giáp cơ thể bay xuống, thanh đế kiếm xuất ra vô số kiếm khí, lôi vũ kiếm ý dũng mãnh lao về phía Hắc La Sát. Lấy công làm thủ khiến cho tầng phòng ngự của Tần Xuyên không còn kín kẽ nữa, vị trí cổ tay hắn nhanh chóng bị băng tinh màu đen xuyên qua chảy đầy máu. Tần Xuyên trên người chịu nhiều đau đớn, dùng kiếm khí đấu với Hắc La Sát tìm cơ hội có thể đột phá. Hắc La Sát thấy Tần Xuyên còn nhanh hơn cả phi điểu của mình, liền xuất ra dày đặc hơn, còn chuyển thế công, hai tay thả ra, cả người ngưng tụ ra một đám hàn khí màu đen giống như cơn xoáy lưu chuyển. Lãnh nhược băng tâm, Tần Xuyên đã từng nhìn thấy Liễu Hàn Yên thi triển, cũng là tuyệt học trong Thiên Huyễn Băng Ngưng, nhưng trước đây xem trong tình cảnh khác, Hắc La Sát thi triển chiêu này cực kỳ tuyệt vời. Quả nhiên, kiếm khí lôi vũ của Tần Xuyên giống như châu đất xuống biển, sau khi bị hút vào vòng xoáy, thậm chí còn khiến thanh đế kiếm của Tần Xuyên bị tan rã. Cơ thể Tần Xuyên chồng chuối ngược treo giữa không trung, nắm chặt thanh đế kiếm, trong lòng rối bời, liền đổi thành hai tay hai kiếm, dùng chiêu thanh long xuất hải. Kiếm mang của thanh đế kiếm tăng vọt lập tức đánh về phía lốc xoáy, giống như tia laser xuyên qua trời băng lạnh giá. Hắc La Sát nhướng mày, dường như không thể ngờ Tần Xuyên có thể biến chiêu tạm thời, khiến y có chút kinh ngạc. Hai tay nghịch chuyển khí, một lượng khí bắt đầu đảo ngược vòng xoáy này đã tạo thành. Máy xay sát, cực đại có tác dụng ma sát cực lớn, ầm ầm ầm, kiếm khí màu xanh bị song trọng đè, trở thành một cổ khí khó có thể xuyên thấu. Hai tay Tần Xuyên chấn động điên cuồng, miệng chảy máu, thanh đế kiếm đã bị khối khí điên cuồng này nuốt chửng, nhưng vẫn hoàn toàn chưa nát bấy. Chiêu lãnh nhược băng tâm có thể sử dụng như vậy sao? Không để hắn có thời gian né tránh, Hắc La Sát nhân cơ hội này ra tay, tay trái vừa đưa lên, đánh về phía Tần Xuyên một băng ngưng trường. Cách chương,